Cuộc sống hạnh phúc của Phùng Tiểu Vũ. Chương 27, góc truyện audio.com. Phùng Tiểu Vũ nói, trong thân thể mình tồn tại hai Phùng Tiểu Vũ. Gần đây tâm tình Phùng Tiểu Vũ rất nóng nảy, bởi vì công việc của người mẫu tiên sinh quá bận rộn. Ngày nào cũng đến tối muộn mới về nhà. Phùng Tiểu Vũ đối với việc này rất không vui, cảm thấy công ty quản lý bóc lột sức lao động quá mức. Mệt chết Thanh Thanh nhà ta, người mẫu tiên sinh lại cảm thấy không sao, bảo rằng lúc còn trẻ cần phải liều mạng một chút, kiếm thật tiền nuôi vợ cho tốt à, Phùng Tiểu Vũ vẫn không hài lòng. Người mẫu tiên sinh cũng không hiểu tại sao, trước khi ngủ Phùng Tiểu Vũ hỏi người mẫu tiên sinh, anh mệt mỏi cả ngày rồi, có muốn em giúp anh xoa bóp chút không? Người mẫu tiên sinh cảm thấy lúc này cũng quá muộn rồi. Lo lắng Phùng Tiểu Vũ ngày hôm sau còn phải đi làm. Liền nói không cần, Phùng Tiểu Vũ rầu môi, chui vào chăn bọc kín cả người tỏ vẻ giận dỗi. Người mẫu tiên sinh nghĩ nghĩ, cho rằng Phùng Tiểu Vũ là đang đói bụng. Chủ nhật người mẫu tiên sinh rốt cuộc cũng kết thúc chuỗi công việc bận rộn. Trở về nhà làm địa tam tiên cho Phùng Tiểu Vũ từ rất sớm. Ăn xong Phùng Tiểu Vũ nằm trên ghế salon xem tiểu thuyết. Người mẫu tiên sinh đi tắm rửa, tắm đến một nửa người mẫu tiên sinh đột nhiên gọi, vào đây giúp anh trả lưng chút nào. Phùng Tiểu Vũ ba một tiếng ném quyển sách trong tay xuống. Nhanh chân chạy ào vào phòng tắm, được người mẫu tiên sinh cho ăn đến thỏa mãn. Phùng Tiểu Vũ nói, trong thân thể mình tồn tại hai Phùng Tiểu Vũ, một Tiểu Hoàng Vũ, một Đại Hoàng Vũ, nguyên văn là uy nghĩa là đút cho ăn đấy ạ, mấy thím muốn hiểu thế nào thì hiểu. Vâng, chữ Hoàng nghĩa là đổi trụy đấy ạ. Phùng Tiểu Vũ ngây thơ trong sáng bên Hồ Đại Minh năm nào nay đâu mất rồi tót cách chương.